Chương 4763 tối cường thăng cấp hệ thống. Chấn kinh chư thiên. Người đăng, Quách Tĩnh E đại nhân, 10 vạn núi đã quét sạch không còn, tất cả yêu tộc đã bị khu. Trục, 10 vạn núi hiện tại, không có một ai. Lôi thần mở miệng nói ra, sắc. Mặt trầm ổn vô cùng, hắn không biết Long Phi muốn như thế nào, nhưng trong lòng rõ ràng, cái này. Lộng lẫy thế giới đại môn đã mở ra, tiếp xuống, chính là Long Phi nói tới. Dẫn dắt bọn hắn đồ sát, chân chính thần. Đại nhân, kế tiếp là không phải chiến tranh có phải là liền muốn bắt đầu. Rồi. Lúc này, Đại Bảo Kiếm cũng hỏi. Không sai, ta lập Long Đình, tất nhiên vì thiên địa không dung. Mặc kệ là. Thần Phật, cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Mà đến lúc đó, chính là các ngươi vì ta chinh chiến tứ phương bắt đầu. Bất quá yên tâm. Bằng vào bọn hắn cao cao tại thượng tâm tính, các ngươi lần đầu tiên đối thủ, sẽ không quá mạnh. Long Phi nói, đã cái này thập vạn đại sơn, tam sơn yêu vương phía sau có thiên đình cái. Bóng, như vậy mình chém giết tam đại yêu vương, tại cái này thập vạn đại sơn. Bên trên lập Long Đình, tất nhiên chạy không khỏi thiên đình cảm giác, đến lúc đó cùng thiên đình ngạnh bính, đã là trong dự liệu sự tình, bất quá. Long Phi cũng chưa từng có nghĩ tới giấu giếm, hắn mục đích chính là muốn tái diễn thần thoại, bởi vậy cùng thiên đình ở giữa. Mâu thuẫn, chưa bắt đầu liền đã chú định. Mà lại, trận này đánh cờ, Long Phi cũng chưa từng nghĩ tới lùi bước, hắn chính là muốn cứng rắn. Còn nữa, hệ thống đã vì hắn trải tốt đường, người báo thù, liên minh anh hùng. Còn có trước đó Bạch Cốt quân đoàn, dạng này nội tình, Long Phi nếu là lại sợ. Cũng không phải là Long Phi, mà lại. Hắn cũng liệu định, lấy thiên đình cùng Phật môn diễn xuất, nhất định. Sẽ không đem hắn để ở trong mắt, ban đầu tuyệt đối sẽ dùng tuyệt đối cao ngạo. Tư thái đến đây, đến lúc đó vừa vặn khiến cái này người thích ứng cái này tiên. Giới chiến tranh cũng tại lúc này, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc còn có Tiểu Ngọc Nhi mang theo Tiểu. Tô Tô cũng tới đến Long Phi một bên, các nàng đã biết, Long Phi sẽ tại cái này 10 vạn trong núi lập Long Đình, mà... Bây giờ Lôi Thần cùng Ứng Hồng bọn người trở về, liền chứng minh, hết thảy đều. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Phi, hiện tại có thể hay không nóng vội, ngươi cũng đã nói, cái này ba. Đánh yêu vương phía sau chính là thiên đình, bây giờ ngươi cao điệu xuất thủ. Đem tam đại yêu vương chém giết, thiên đình phương diện sẽ có hay không có. Phát giác. Huyền Hộ hỏi, Huyền Hộ kinh lịch nhiều nhất, tốt xấu cũng đã từng là nước công chúa, về sau. Càng là một phái trưởng lão, cân nhắc sự tình, cũng tương đối toàn diện, giờ phút này, nàng chỉ lo lắng, Long Phi quá kiêu căng, sẽ dẫn xuất phiền. Toái gì? Liền xem như biết Long Phi thủ đoạn ngập trời, có thể xưng vô địch. Cũng vẫn như cũ có chỗ lo lắng. Lúc không ta đợi. Yên tâm, nam nhân của ngươi xưa nay không làm chuyện không? Có nắm chắc, y. Huống hồ, coi như ta không lập Long Đình, nên tới đồng dạng sẽ tới. Dứt khoát, trực tiếp cứng rắn. Long Phi nói, sau đó ánh mắt cùng mấy người tương hỗ đổ chết một chút, về sau liền thả. Người nhảy lên, rụng cạn nhổ hành, bay thẳng tổng đến hư không, Long Phi lập thân hư không bên trên, nhìn trước mắt thập vạn đại sơn, trong. Lòng cũng kích động lên, Long Đình hắn không phải lần đầu tiên khai sáng, ban đầu ở Hoàng Vũ vạn giới. Diệt đi tinh yêu thế giới về sau, liền lấy tinh yêu thế giới làm cơ sở, sáng. Lập Long Đình bất quá. Vạn giới bên trong Long Đình, bị tôn giới hủy diệt nhưng lần này không giống, Long Phi có tiên môn nền tảng, lại có tiên môn khí. Vận, đứng ở cái này thần thoại thế giới, mục đích chỉ có một cái, đó chính là tranh đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, tái diễn thần thoại thế giới. Tiên môn nền tảng, lập. Nhất niệm động, Long Phi khởi động hệ thống không gian, trực tiếp đem tiên môn. Nền tảng lấy ra, ầm ầm, Long Phi trên tay, tiên môn nền tảng vừa xuất hiện. Trực tiếp chiếu sáng rạng. Rỡ, bắn ra vạn trượng quang mang, tràn ngập cửu tiêu mà lại, phản phất là muốn tuyên cáo chư thiên, một cổ hùng hồn hạo đảng khí. Tức, từ cái này nền tảng phía trên tán phát ra. Ta sát, hung mãnh như vậy sao? Long Phi cũng bị trước mắt một màn, cũng là. Ngoài ý muốn không thôi, lúc đầu, Huyền Hộ cảm thấy quá mức cao điệu, Long Phi còn xem thường, nhưng bây giờ một màn này phát sinh, chính là Long Phi cũng vô pháp chưởng. Khống đây cũng không phải là đơn thuần cao điệu, mà là trực tiếp tại đối thiên đình. Cùng Phật môn khiêu khích, trực tiếp thông báo cho bọn hắn, cái này thần thoại. Thế giới sẽ không còn là hai nhà độc đại, mà là ba nhà phân tấn. Xem ra, hệ thống liền chưa từng có chuẩn bị qua để cho mình sợ, đây là muốn. Để ta trực tiếp nhấc lên chư thiên đại chiến. Long Phi thầm cười khổ một tiếng. Nhưng là chợt, hùng tâm vạn trượng ở trong lòng bành trướng, không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ có ngập trời chiến ý sợ, xưa nay không tồn tại, liền xem như chư thiên thần Phật, Long Phi cũng chưa từng để ở trong mắt. Dạng này cũng tốt nhất, dù sao sớm tối kết quả đều như thế. Mà lại, thanh thế càng to lớn, doanh câu cũng liền càng dễ dàng biết tin tức của ta. Long Phi thầm nghĩ, đem ngoài ý muốn cảm xúc đặt ở sau đầu, toàn tâm điều khiển. Tiên môn nền tảng, thành lập Long Đình, mà lúc này, hết thảy cũng đúng như Long Phi suy nghĩ đồng dạng, mặc kệ là Thiên Đình vẫn là Phật môn, đều đưa tới oanh động cực lớn, ầm ầm Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Ngọc Hoàng chính một bản nghiêm nghị lắng nghe. Các phương thiên thần bẩm báo các giới sự vật, lại bị cái này trùng thiên quang mang kinh đến, ngay sau đó, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, cũng bắt đầu chấn động. Không thôi, không ngớt trụ cũng bắt đầu lay động, cái này đều không phải trọng điểm, quan trọng nhất là, tượng trưng cho thiên đình khí vận thiên đạo thạch, lúc này lại là lúc sáng lúc tối, phản phất nhận. Lấy trong mắt uy hiếp. Hỗn trướng, lại có người tại địa tiên giới thành lập tiên môn, mà lại đã cường đại đến để ta thiên đình đều bị ảnh hưởng. Ai có thể nói cho quả nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàng giận dữ, hắn thân là thiên đình chí tôn, cùng thiên đạo thạch chặt chẽ cấu kết, chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác được giữa thiên địa, nhiều một phương thế lực, nhưng lúc này, đầy trời thiên thần lại là từng cái trầm mặt xuống, một mặt khẩn trương cùng nghi hoặc, Ngọc Hoàng có thể cảm giác được, nhưng bọn hắn lại là hoàn toàn không biết gì. Cả. Tất cả đều là một mặt mộng bức trạng thái, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tra cho ta. Lý Tĩnh, quả nhân mệnh ngươi dẫn theo lĩnh ba vạn thiên binh, hạ giới tra cái rõ ràng, một khi là thật, lập tức dội tắt, trực tiếp giết không tha. Ngọc Hoàng sát ý tiêu tán, tức giận nói. Thần, lĩnh chỉ. Lý Tĩnh không dám thất lễ, Ngọc Hoàng giận dữ. Thiên địa biến sắc trong thiên hạ, ai dám làm tức giận tam giới chí tôn, chỉ là một lát, Lý Tĩnh liền điểm đủ ba vạn thiên binh hạ giới mà đi, mà đồng dạng, lúc này Tây Phương Linh Sơn, vạn Phật chi tổ Như Lai đồng dạng là sắc mặt biến đổi lớn. A-di-đà Phật, thiên địa biến đổi lớn, lần thứ ba đại kiếp sắp bắt đầu rồi. Sao? Như Lai nặng nề một tiếng, sắc mặt biểu lộ vô tận từ bi. Ngã Phật, cớ gì nói ra lời ấy? Ta Phật môn khí vận chính xương, sao là đại kiếp nói chuyện? Đúng vậy a Phật tổ, ta Phật môn đã truyền giáo thiên địa, tín ngưỡng vô số. Liền xem như phương Đông thiên đình, cũng không kịp ta Phật môn hưng thịnh. Làm sao lại có đại kiếp đâu? Linh Sơn đệ tử không hiểu, từng cái mở miệng nói ra, Như Lai lại là khẽ lắc đầu, ư không, ngay tại vừa rồi, thiên địa biến đổi lớn, một vòng có lẽ có lực lượng. Hoành không xuất thế, trực tiếp ánh sáng thiên địa. Loại lực lượng này, mênh mông vô cùng, so với ngã Phật A-di-đà, lúc trước sáng tạo Linh Sơn thời điểm, cũng không thua kém bao nhiêu. Có thể thấy được giữa thiên địa, lại thêm một phương đạo phái. Một khi để đạo này phái quật khởi, tất nhiên lại là một trận kiếp nạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, thương sinh đẫm máu. Như Lai nói, một mặt trách trời thương dân. A-di-đà Phật, ngã Phật, đã như vậy, vậy liền để đệ tử xuất thủ, đem đạo này phái bóp chết trong trứng nước, còn chúng sinh thiên địa một cái an bình. Chính lúc này, Như Lai ngồi xuống, một cái đệ tử Phật môn mở miệng nói ra.